Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2420, da thịt nhanh chóng khô héo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nghe thấy tin tức của Diệp Bắc Minh, Nam Cung Huyền lại chủ động chạy tới chỗ anh ta, một lòng đố kỵ vô danh thiêu đốt trong lòng, Nam Cung Huyền thúc giục. Nói mau, vẻ mặt Mục Hàn có chút khó coi. Huyền Nhi, em như vậy thật là khiến anh quá thất vọng, em muốn biết tin tức của cậu ta. Được, anh sẽ nói cho em. Diệp Bắc Minh không biết sống chết, xông vào ngục giam trấn hồn, anh ta nói hết tất cả tin tức bên ngoài cho Nam Cung Huyền. Nam Cung Huyền ngây người. Sao có thể, anh ấy, bây giờ anh ấy như thế nào rồi? Mục Hàn nhe răng cười nói. Thế nào ư, cậu ta đã bị phế đi, vậy mà em còn quan tâm đến cậu ta, thân là người tu võ, chẳng lẽ em không biết chân nguyên khô kiệt sẽ thế nào sao? Nam Cung Huyền nóng nảy. Không được, tôi muốn đi tìm anh ấy. Nói xong cô ta liền chạy ra ngoài phòng. Mục Hàn vô cùng giận dữ. Cậu ta đã biến thành một tên tàn phế rồi mà em còn muốn đi tìm cậu ta. Một khí tức cường đại thổi đến, đóng chặt cửa phòng lại. Nam Cung Huyền quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Mục Hàn đỏ rực mắt đi về phía cô ta. Mục Hàn, anh muốn làm gì? Mục Hàn phun ra một chữ. Em, nói xong, anh ta nâng tay lên chộp về phía quần áo của Nam Cung Huyền. Lúc bàn tay của Mục Hàn sắp đụng vào Nam Cung Huyền, một lực lượng cực kỳ lạnh lẽo đánh úp lại. Ngọn lửa màu lam thiêu đốt. Mục Hàn kêu thảm thiết, hoảng sợ nhìn ngọn lửa màu lam trên cổ tay, da thịt nhanh chóng khô héo. Mục Hàn phản ứng rất nhanh, anh ta lật cổ tay một cái, một con dao găm xuất hiện. Phập, không ngờ anh ta lại chém đứt bàn tay của mình. Ánh mắt Mục Hàn co rút lại, nhìn bàn tay dưới đất của mình hóa thành tro tàn trong chớp mắt. Huyền Minh Lãnh Hỏa, em lại có được Huyền Minh Lãnh Hỏa. Trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi, nếu anh ta phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ sợ sẽ bị Huyền Minh Lãnh Hỏa trực tiếp đốt thành tro tàn. Tay của anh, ánh mắt Mục Hàn cực kỳ thất vọng. Nam Cung Huyền, em muốn giết anh. Nam Cung Huyền lạnh lùng. Mục Hàn, đây là anh tự tìm cả thôi. Cách chương.